Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1369, Thanh Tùng bị bắt. Góc truyện audio.com. Chấm, quỷ ảnh trói Thanh Tùng thật chặt. Chiến quốc Việt cầm dây thường đi ở phía trước. Thanh Tùng gục đầu đi ở phía sau, tuy rằng Thanh Tùng muốn chui đầu vô lưới để làm tù nhân. Nhưng mà bị chiến quốc Việt kéo đi như vậy. Cảm giác đó cậu bé giống như một súc vật vậy. Mà chiến quốc Việt là chủ nhân của cậu. Mang theo chó đi dạo vị khuất nhục. Thanh Tùng cảm giác hết sức khuất nhục. Cậu bé lén lút nhìn bóng dáng của chiến quốc Việt. Lặng lẽ cắn răng ở trong lòng. Đợi tôi trở lại xem tôi dạy dỗ anh như thế nào. Chiến quốc Việt giam cậu vào một căn phòng ngủ nào đó trong khuôn viên vườn. Sợ cậu chạy trốn, còn trói cậu như một khối thịt, vứt lên trên giường. Sau đó chiến quốc Việt lại kéo một cái ghế ngồi trước mặt cậu. Chất vấn Thanh Tùng bằng nửa con mắt. Nói, nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi. Thanh Tùng cảm thấy người này rất biết túm người khác. Nhẹ nhướng mày. Chấm, nếu như tôi không trả ý, chiến quốc Việt lạnh lùng trả lời. Vậy thì cắt đầu lưỡi của cậu. Thanh Tùng vội vàng ngậm chặt miệng lại. Chiến quốc Việt hỏi, Monster ở nơi nào? Anh tìm ông ấy làm gì? Thanh Tùng nghi ngờ hỏi. Chiến quốc Việt tức giận nói. Nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Thanh Tùng không kiềm chế được mà nói. Tôi chính là Monster. Chiến quốc Việt nheo mắt. Trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Cậu là Monster. Thanh Tùng gật đầu nói. Đúng vậy. Chiến quốc Việt bỗng nhiên nắm lấy mệnh môn của Thanh Tùng. Khiến Thanh Tùng đau đến khóc thét lên. Chiến quốc Việt nhíu mày. Mặt xám như, làm sao mà nói không giữ lời. Thanh Tùng nói, tôi không có nói dối. Anh làm gì mà muốn cắt lưỡi của tê cho. Chiến quốc Việt cần răng. Bởi vì cậu không phải là Monster. Thanh Tùng từ trên giường nhảy xuống. Cố gắng hết sức đứng thẳng người. Nói, tôi chính là Monster. Sau đó ngữ khí dần dần hạ thấp xuống. Tôi gọi là cực phẩm Monster. Tên gọi tắt là Monster. Chiến quốc Việt nhìn sắc mặt của Thanh Tùng. Nhìn cậu từ đầu đến chân. Lệ khí trong đáy mắt dần dần biến mất. Cực phẩm Monster, cậu cao bao nhiêu? Chiến quốc Việt đột nhiên hỏi một vấn đề không hề liên quan. Trong đáy mắt của Thanh Tùng hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Chiều cao của cậu và người này cũng không khác biệt lắm. Trong lòng Thanh Tùng không biết nghĩ gì. Đột nhiên hỏi, anh là ai? Chiến quốc Việt không trả lời C. Nhưng chiến quốc Việt lại thô bạo lôi cậu vào phòng tắm. Đem tay của cậu trói vào nằm cửa của phòng tắm. Sau đó trực tiếp lấy dao rạch quần áo của cậu. Thanh Tùng hốt hoảng la lên. A, anh làm cái gì vậy? Tôi không phải gay cũng không phải là gà. Chiến quốc Việt tháo khăn mặt của cậu một a rồi nhét vào trong miệng Thanh Tùng. Thoáng cái sau đó liền lột sạch quần áo của Thanh Tùng. Sau đó chiến quốc Việt cởi áo của chính mình ra. Thanh Tùng bất ngờ nhắm mắt lại. Quả thực không dám nhìn. Không dám nghĩ tới mấy hình ảnh ô uế. Cách chương.